Quyển 2, Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 30, Liên minh tử thần, tử lạc nhà họ Anh. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Giả Cô Tinh đột nhiên co rút lại. Mọi giác quan trên cơ thể được kích hoạt. Chợt cảm thấy một luồng gió lướt qua tai. Thầm nghĩ có gì đó không ổn nên vội vàng ngồi xuống. Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng ho xuyên thấu tâm can. Xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập. Trong tiềm thức, Giả Cô Tinh đưa tay ra kéo người đàn ông bên cạnh ngồi xuống. Vào lúc ánh đèn đột nhiên vụt tắt, Kỳ Hạo Lâm cảm thấy chới với. Bóng tối dày đặc trước mặt siết chặt lấy trái tim anh ta. Tiếng súng liên tục bắn ra. Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Tiếng la hét. Tiếng bước chân hỗn loạn. Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo tới. Trọng tâm không vững khiến anh ta ngã nhào trên mặt đất. Lồng ngực đập vào nền đất cứng lạnh. Một giây trước khi ngã xuống, anh ta cảm nhận thấy rõ ràng một cơn gió lạc lướt qua tai mình. Mùi thuốc súng lần lượt ùa tới. Anh ta biết đó là một viên đạn. Chính người phụ nữ này đã cứu anh ta một mạng. Giả Cô Tinh đi vòng qua phía sau ghế sofa, rút ra khẩu súng bạc được giấu trên đùi. Cô vểnh tai lên, nghe thấy giữa những tiếng bước chân hoảng loạn, có một vài tiếng bước chân cực kỳ bình tĩnh. 1, 2, 3, khụ khụ khụ, tiếng ho xuyên thấu tâm can của Kỳ Hạo Lâm đột nhiên cắt ngang tai cô. Giả Cô Tinh nhíu mày, không muốn chết thì câm miệng. Kỳ Hạo Lâm ho một tiếng, âm thanh cố kìm nén dội lại trong lồng ngực, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì nghẹt thở. Tiếng súng lại tiếp tục vang lên. Giả Cô Tinh lộ ra vẻ lo lắng. Đòn tấn công này quá đột ngột, không biết bên phía An Tuyến Hoàng. Cầm khẩu súng bạc lên, Giả Cô Tinh đứng dậy muốn bước tới, nhưng không ngờ chiếc váy phía sau lại bị người nào đó nắm chặt lại. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một cái. Buông ra, khụ khụ, đưa tôi, cùng đi với. Nằm mơ, nói xong, trực tiếp kéo mạnh tà váy lại. Một tiếng xé vải vang lên. Kỳ Hạo Lâm trượt tay ngã xuống đất, mà bóng lưng của Giả Cô Tinh đã ẩn sâu bóng tối. Dựa vào trí nhớ trước khi đèn bị tắt, cô phóng nhanh về phía An Tuyến Hoàng. Đám đông hỗn loạn trên đường trở thành vật cản vô cùng lớn. Bọn họ la hét ầm ĩ hoặc quay đầu hoảng sợ. Đột nhiên cổ tay bị siết chặt. Giả Cô Tinh đã có đề phòng đưa tay ra đấm quyết liệt. Bị trúng một cú đấm mạnh mẽ từ Giả Cô Tinh. Người đàn ông khó chịu hừm lên một tiếng. Vội vàng mở miệng nói. Cô chủ, là tôi. Tư Kình giận. Một tia sáng lóe lên trong mắt Giả Cô Tinh. An Tuyến Hoàng đâu? Chỗ này không thích hợp để ở lại lâu. Gia chủ sai tôi đưa cô đi trước. Nói xong, anh ta kéo Giả Cô Tinh bước nhanh ra khỏi cửa. Trước khi hai người bước ra ngoài, một luồng sáng trắng đột nhiên chiếu tới. Giả Cô Tinh nheo mắt lại, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ đang bước tới sau ánh đèn. Trên người mặc một bộ đồ màu đen cá tính. Chất liệu vừa vặn làm tôn lên dáng người xinh đẹp. Làn da trắng nõn cùng đôi mắt phượng hờ hững. Trên vai vác theo một khẩu súng tiểu liên Thompson. Dáng người cao ráo. Có phần ngầu không thể tả nổi. Nếu không phải tình hình bây giờ có chút không thích hợp, Giả Cô Tinh thực sự rất muốn tán thưởng. Bộ trang phục này thật tuyệt. Ánh sáng trắng quét qua đám đông. Phản chiếu lên ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Cuối cùng nằm trên người Giả Cô Tinh, người phụ nữ mặc một bộ quần áo mạnh mẽ chậm rãi nhếch môi. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Giọng nói lạnh lùng. Chính là cô. Nói xong, cô ta nâng khẩu súng tiểu liên trên vai lên. Trong lúc cô ta di chuyển, Giả Cô Tinh cũng chuyển động. Chộp lấy khẩu súng trường bắn tỉa tạo hình độc đáo từ tay Tư Kình Dận. Lên đạn, ngắm chuẩn, trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. Hai tiếng súng đồng thời vang lên. Đồng tử của Giả Cô Tinh hơi co lại. Vừa định lộn về phái sau. Nhưng không ngờ Tư Kình Dận,